Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 182, Yên Vũ Trang. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Úi chà, cái gì lão yêu quái tinh hồn bất diệt? Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được vương giã ngôn ngữ, A Cát trợn trắng mắt, mở miệng nói. Đây chính là nghiêm chỉnh Phật môn Xá Lợi Tử. Ta thậm chí có thể cảm giác được phía trên có loại quen thuộc cảm giác. Người một cái lão mê tiền đừng mơ tưởng gạt ta. Chấm, trong lời nói, A Cát vẻ mặt không tín nhiệm. Anh nợ em một câu yêu thương. Người xem, nói người ngốc người còn không tin. Vương Dã bĩu môi một cái. Mở miệng nói ra, cái kia càng là hại người đồ vật. Càng là biết làm bộ người hiền lành bộ dáng. Thậm chí là quang minh lẫm liệt. Bằng không thì quỷ khí âm trầm người khác nhìn lên một cái nhượng bộ lui binh. Hắn làm sao hại người? Anh nợ em một câu yêu thương. Người tiểu tử này cái gì cũng đều không hiểu. Còn chết có thể cưỡng. Người giao nó cho ta. Ta thay người bảo quản lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy cũng không được. Không đợi vương giã nói hết lời, A Cát như cũ không hé miệng. Ta tình nguyện tin tưởng trên đời này có quỷ, cũng không tin ngươi lão tiền trương này miệng thối. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi nói khủng bố như vậy, 89/10 là muốn cầm đi giám cổ trai đổi tiền. Ta mới không lên ngươi ác làm. Ngươi một cái danh con. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được A Cát ngôn ngữ, vương giã biến sắc, vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, một cái thanh âm ôn nhu trong nháy mắt truyền đến. Xin hỏi, vương trưởng quỹ có đây không? Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe tiếng, vương giã thân thể khẽ giật mình. Hắn vừa quay đầu, khi thấy một nữ tử đứng ở khách sạn trước cửa. Nữ tử này thân mang một bộ màu trắng quần áo, nhạt quét nga mi. Mắt sáng răng trắng, anh nợ em một câu yêu thương. Mặt mày trong đó cho người ta một loại đoan trang dịu dàng cảm giác. Là cái 10 phần mỹ nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy nữ tử này nháy mắt, vương giã hai mắt sáng lên. Trực tiếp bỏ xuống A Cát. Đi tới nữ tử trước mặt, nịnh nọt nói. Vị cô nương này. Ngài tìm ta chuyện gì a? Ta chính là ngoài thành Yên Vũ Trang thị nữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn vào vương giã, nữ tử này mở miệng nói ra. Lần này chịu trang chủ Vân Hà phu nhân chi lệnh. Mời vương trưởng quỹ chút thời gian tiến về trong trang một lần. Nữ tử này da thịt trắng hơn tuyết. Thanh âm mềm nhu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bộ dáng thần thái. Cho người nhìn lên một cái, không khỏi ý nghĩ kỳ quái. Yên Vũ Trang, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được nữ tử ngôn ngữ, vương giã ngay tức khắc ở giữa tinh thần tỉnh táo. Yên Vũ Trang, là Kim Lăng thành bên ngoài một chỗ trang viên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này trang viên thiện sinh son phấn. Kỳ danh phía dưới Vân Hà trai là trong thành Kim Lăng lớn nhất son phấn phường. Sản xuất son phấn, thậm chí ở kinh đô cũng nổi tiếng lâu đời. Mà để vương giã hưng phấn lại là, bên trong Yên Vũ Trang cũng là tư sắc thượng thừa tuổi trẻ nữ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất là trang chủ Vân Hà phu nhân, càng là phong thái yểu điệu, xinh đẹp hết sức. Cũng chính là bởi vì như vậy, vương giã trong nháy mắt liền đến hào hứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì cô nương này, nghĩ tới nơi đây, vương giã trên mặt lộ ra nụ cười xu nịnh. Vân Hà phu nhân lần này tìm ta làm cái gì? Có thể hay không hướng ta tiết lộ 1-2 a, anh nợ em một câu yêu thương. Phu nhân chỉ là để cho ta tới mời vương trưởng quỹ. Cũng không nói thêm gì. Nhìn trước mắt vương giã, nữ tử mở miệng nói ra. Ta đã chuẩn bị xong khoái mã. Còn xin vương trưởng quỹ theo ta cùng nhau đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Được rồi, nghe vậy, anh nợ em một câu yêu thương. Vương Dã lên tiếng, mở miệng nói, đã như vậy, vậy ta liền theo cô nương đi một chuyến. Lão Mê Tiền, anh nợ em một câu yêu thương. Không đợi Vương Dã nói hết lời, A Cát đem Vương Dã kéo đến một bên, mở miệng nói, cái này Yên Vũ Trang cùng chúng ta không qua lại, có thể nói là tám gậy che đánh không đến quan hệ. Mà còn, Vân Hà phu nhân từ khi trước kia trượng phu đã chết sau, ngay tại Vân Hà Sơn trong trang đóng cửa không ra, lần này hảo hảo tìm ngươi làm gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Ở trong đó sẽ có hay không có lừa dối a? Một lần này A Cát lộ ra hết sức cảnh giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem, nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra. Tiểu tử ngươi mới mở miệng liền biết ngươi không hiểu nữ nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng là bởi vì Vân Hà phu nhân trước kia để tang chồng. Hơn nữa cái kia Yên Vũ Trang trên dưới cũng là nữ tử. Mỗi ngày cảm nhận được trống rỗng không thú vị đều là bình thường nha. Nói không chừng Vân Hà phu nhân là muốn nam nhân đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia không thể a, nghe được Vương Dã ngôn ngữ. A Cát cau mày mở miệng nói. Cái kia Vân Hà phu nhân trượng phu chết cũng không phải một năm hai năm. Làm sao hiện tại mới nhớ tìm nam nhân? Anh nợ em một câu yêu thương. Mà còn, coi như tìm nam nhân, lại vì cái gì tìm ngươi? Ta soái a, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vậy, Vương Dã biến sắc, nghiêm trang nói. Liền ta cái này dáng vẻ đường đường tướng mạo, phóng nhãn Kim Lăng Thành, ai không biết ai không hiểu. Nàng Vân Hà phu nhân gia sản bạc triệu, dĩ nhiên là muốn tìm một bộ dáng như ta một dạng anh tuấn mới được. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy hắn vì sao không tìm cái trẻ tuổi hơn Tiểu Bạch Kiểm nuôi? Lúc này, A Cát mở miệng phản bác. Ngươi cái này ba ngày hai đầu đi kỹ viện chạy. Nàng điên tìm ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi xem một chút. Nói ngươi kinh nghiệm không đủ ngươi còn chưa tin. Nhìn vào A Cát, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thấp giọng, hướng về phía A Cát nói ra. Ta hỏi ngươi, ta ba ngày hai đầu đi kỹ viện chạy. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích ngươi háo sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. A Cát theo bản năng nói ra. Giải thích năng lực ta mạnh. Mãnh liệt, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này Vương Dã nghiêm mặt nói. Cái này tìm tuấn lãng bất phàm Tiểu Bạch Kiểm mặc dù đơn giản, nhưng là tìm một cái giống như ta vậy chiếu cố tuấn lãng cùng can đảm người. Rất khó. Hơn nữa ta ở Kim Lăng Thành còn có Túy Tiên Lâu cái này sản nghiệp. Điều này nói rõ chúng ta ở trình độ nào đó môn đăng hộ đối. Anh nợ em một câu yêu thương. Tổng hợp trở lên đủ loại. Ta nhất định chính là nàng có một không hai nhân tuyển. Nghe Vương Dã cái này một trận ngôn ngữ. A Cát vẻ mặt bất đắc dĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này hắn giơ ngón tay cái lên. Mở miệng nói. Hành, lão Mê Tiền, ngươi là làm cái này. Cái này không biết xấu hổ mở mắt nói lời bịa đặt bản sự nhanh gặp phải thiên kiều xem bói Trần Hạt Tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Người nếu là đi hắn đối diện nhánh trước quẻ bầy. Trong một tháng chen hắn buôn bán là một chút vấn đề không có. Nghe được A Cát ngôn ngữ. Vương Dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà nhưng vào lúc này. Mới vừa cô gái kia thanh âm lần thứ hai truyền đến. Vương trưởng quỹ. Chúng ta bây giờ có thể đi được chưa? Hành. Tiểu tử ngươi cứ nhìn A. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này Vương Dã nhìn trước mắt A Cát mở miệng nói ra. Chờ ta trở về thời điểm. Nói không chừng chính là Yên Vũ Trang trang chủ. Đến lúc đó chấn kinh ngươi một cái tiểu tử răng hàm. Nói đến đây, Vương Dã hướng về ngoài cửa lên tiếng. Đến, anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, cất bước hướng về bên ngoài chạy tới. Anh nở em một câu yêu thương. Chỉ chốc lát sau, Vương Dã cùng nữ tử cùng nhau hành tẩu ở Kim Lăng Thành bên ngoài trên đường nhỏ. Cô nương, đường này có phải hay không không quá đúng à, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn vào bốn phía càng ngày càng rừng cây rậm rạp, Vương Dã mở miệng nói ra. Chấm, ta nhớ được Yên Vũ Trang là ở một chỗ trên hòn đảo giữa hồ. Phải ngồi thuyền mới có thể đến đạt đến. Người nơi này làm sao cảm giác càng đi càng lệch đây? Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, nghe được Vương Dã ngôn ngữ. Nữ tử này phát ra một trận tiếng cười. Hàng ngày đúng rồi, nếu không quang minh chính đại, chúng ta cũng không tốt động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Động thủ, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này ngôn ngữ vừa ra Vương Dã trong đầu khẽ động. Nhưng vào đúng lúc này, nữ tử này mảnh khảnh bàn tay đột nhiên giương lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hô, ngay tức khắc ở giữa một đoàn màu hồng hương gió thổi vào mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Một lần này thủ pháp vô cùng nhanh chóng. Tốc độ cực nhanh, bất quá thời gian trong nháy mắt. Vương Dã liền bị cái này làn gió thơm bao phủ trong đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.